Kiều Kiều mỗi ngày tại mặt thế đều gian nan đi tìm chết. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mình sắp phải thi giữa kỳ nên hai chuyện mình sẽ dừng dịch trong ít nhất một tháng, hoặc nếu rảnh mình sẽ đăng một chương mỗi chuyện một tuần. Mình rất xin lỗi vì chuyện này à. Cảm ơn những bạn đã và đang đọc chuyện mình dịch. Đợi khi thì xong mình sẽ đăng mỗi ngày một chương để bù vào những ngày mình chưa đăng được chuyện. Thật sự vô cùng xin lỗi vì chuyện này à, khi dịch chuyện mình cũng tự cảm thấy bản thân dịch còn chưa tốt, không biết cháu chốt câu văn cho thuần Việt, vì vậy khi qua giai đoạn này, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để xem xét từng chương của chuyện, cố gắng sao cho câu văn không lùng củng và có nhiều từ ngữ khó hiểu. Mình rất cảm ơn những bạn đã đọc chuyện của mình. Cách chương.